Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 chương 20 vô lại say rượu. Triệu Thanh Y nghe được tiếng nước, đứng lên, nhìn đến trong ao hai người ở cầu bò, ghế lan mà cười, Lăng Luật vốn đang ở giảm sóc chính mình tâm linh một vạn điểm thương tổn. Lúc này lại bị nàng tiếng cười hấp dẫn, nhưng thấy hắn dung nhan như ngọc, da thịt như tuyết, hay tròng mắt như tinh, như vậy từ đáy lòng cười nhiễm khóe mắt mi hơi, thanh thuần mà vũ mị, giống như sơ tình, hắn tuổi tác còn nhỏ, nếu lại quá mấy năm, không biết là như thế nào mỹ lệ. Lăng Luật lại âm thầm lắc đầu, hắn như thế nào sẽ đối một cái nam hài động tâm. Hắn nhưng không có Long Dương chi hảo. Lăng Luật nói, ta thủ hạ những người này võ công, cùng liền huynh đệ là vô pháp so. Triệu Thanh Y nói, hảo hảo luyện, vẫn là có hy vọng tiến bộ, bọn họ đều là ngoại công cao thủ, nội công thô thiển vô cùng. Lăng Luật không cấm kinh ngạc, nói, ngươi như vậy đều có thể nhìn ra tới. Triệu Thanh Y nói, cái này trên giang hồ rất nhiều người đều nhìn ra được tới. Bất quá, các ngươi cũng không cần vọng tự phỉ mòng, nội công ngoại công, có thể sử dụng đều là hảo công phu, bọn họ như vậy đấy cũng là rất khó đến, làm khó các ngươi Lăng thị còn phải nhân vật như vậy hiệu lực. Lăng Luật trên mặt không cấm hơi hiện xấu hổ, tách ra đề tài, nói, liền huynh đệ, ta phải đi, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn đi phía Nam du lịch sao? Lăng Luật nói, muốn về trước tranh gia, trong nhà có điểm chuyện này. Triệu Thanh Y cũng có tí thương cảm, nói, ngươi đi rồi, thiếu cá nhân mời ta uống rượu. Lăng Luật mỉm cười nói, ngươi nếu là tưởng uống rượu, nhưng tới tìm ta, ta định lấy tốt nhất rượu chiêu đãi ngươi. Triệu Thanh Y gật gật đầu, vỗ vỗ cánh tay hắn nói, đủ ý tứ, tuy rằng chúng ta cũng liền bèo nước gặp nhau, nhưng ta liền thích ngươi như vậy hào sảng nam nhân, so hiện đại những cái đó nam nhân cường quá nhiều, những người đó lớn lên khó coi, không ôn nhu giải ngữ, chỉ có tự cho là đúng, còn mẹ nó tiểu khí. Lăng Luật nói, gặp nạn vì huynh đệ, hà tất cốt nhục thân, đến hoan làm như nhạc, đấu rượu tụ láng giềng. Triệu Thanh Y nghe này đầu thơ, nếu không phải hắn niệm ra tới, nàng làm thất học là vô pháp trích dẫn trang bức, liền chân chính có cảm hoài khi đều niệm không ra. Triệu Thanh Y nói, này thơ cũng là khá tốt nghe, toàn thơ là như thế nào? Lăng Luật nhớ tới hắn nói hắn không biết chữ, tự nhiên sẽ không bối thơ, hắn không cấm buồn cười, chính mình là Bắc địch người đọc nhiều như vậy hán thơ, hắn cái này người Hán nhưng thật ra sẽ không. Nhân sinh vô gốc rễ, phiêu như trên đường ruộng trần, phân tán theo gió chuyển, đã là phi thường thân, gặp nạn vì huynh đệ, hà tất cốt nhục thân, đến hoan làm như nhạc, đấu rượu tụ láng giềng. Triệu Thanh Y nghe được nhân sinh vô gốc rễ, phiêu như trên đường ruộng trần, không cấm cảm hoài, một cổ nhiệt lệ bừng lên. Lăng Luật kinh ngạc, không cấm nói, liền huynh đệ đây là làm sao vậy? Triệu Thanh Y xoa xoa nước mắt, nói, viết thơ người không phải người tốt, liền hắn cũng cười ta. Lăng Luật mỉm cười, như thế nào sẽ, Đào Uyên Minh chính là Đông Tấn người, hắn như thế nào cười ngươi? Triệu Thanh Y nói, hắn cười ta, sinh hạ tới đã bị người xấu hại, từ đây không cha không mẹ không huynh đệ, giống bụi đất giống nhau theo gió phiêu lãng. Lăng Luật vỗ nàng bả vai, nói, cực khổ là một loại khó được trải qua, ngọc không trác, không nên thân, cực khổ qua đi, ngươi tổng hội so bình phàm người càng thêm xuất chúng, người xấu hại ngươi, ngươi cũng không chết, hưu chết về tay ai, còn chưa cũng biết đâu. Triệu Thanh Y cảm giác hắn có cổ thường nhân không có hào khí. Loại này hào khí cùng kinh lý nhân Triệu Thanh Y là có tương thông chỗ, không cấm xua tan nguyên chủ cảm tình khiến cho đau buồn. Lăng Luật thấy hắn cũng thập phần vui sướng, tuy còn không thể thu làm mình dùng, tới Nam Triều một chuyến này đoạn duyên phận cũng là khó được. Lăng Luật nói, ngươi nếu là không có cái huynh đệ, không bằng ngươi ta kết bái vì khác phái huynh đệ, như thế nào? Triệu Thanh Y không cấm mở to hai mắt nhìn, vừa rồi cảm giác say đi một nửa, còn có loại này thao tác sao? Nguyên chủ liền trước không đề cập tới, kinh lý nhân xuyên qua nhiều ít thế, nhận quá nghĩa phụ, lại không có cùng người kết bái quá. Soái ca, có tiền, ôn nhu, kết bái huynh đệ tiêu sướng nha. Triệu Thanh Y nói, hảo nha, kết bái liền kết bái. Bất quá ta có cái điều kiện, Lăng Luật thầm nghĩ. Này cổ linh tinh quái, làm người lại ái lại hận tiểu tử cư nhiên còn có điều kiện. Trên đời này có thể làm hắn kết bái người, nên thắp hương đi, ra sao điều kiện. Triệu Thanh Y duỗi tay ở hắn trên eo, trên tay, ngực sờ sờ xoa bóp, nàng không phải vì ăn đậu hủ, mà là xem thân thể hắn khỏe mạnh trạng huống, nhưng là Lăng Luật bị nàng sờ đến khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên. Hắn lại ám đạo chính mình thật là có bệnh, đối với một cái nam hài tâm ngứa làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta phỏng trường, ngươi nếu là không xa vào tử sắc, mệnh vẫn là khá dài. Ta làm người thật thành, cùng ông trời thề đều là thiệt tình. Cái này, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Ta quá có hại, ngươi so với ta lão bát 9 tuổi đi. Cho nên ta thề ta và ngươi cùng nguyệt cùng tuổi chết. Tiền đề là ngươi không thể xa vào tử sắc. Bằng không, ngươi đem chính mình 40 tuổi liền tìm đường chết. Ta thành thành thật thật siêng năng luyện công cũng 40 tuổi chết. Kia không phải thiên cổ kỳ oan sao? Lăng Luật xoa xoa chính mình ngạch, hít sâu, xoay người sang chỗ khác. Triệu Thanh Y cho rằng hắn là sinh khí. Bắt lấy hắn tay, Lăng Luật lại cảm thấy trên mặt một trận táo. Rõ ràng hắn tay cũng không phải cái loại này hoàn toàn tinh tế mềm mại nữ nhân tay. Hắn tay không lớn, ngón tay thon dài. Lòng bàn tay lại có điểm kén, hắn là luyện võ người, luôn là sẽ ma ra vết chai mỏng, làm gì nha, Lăng huynh, bắt bẻ mới là thiệt tình, ngươi cùng người khác kết bái, bọn họ có tiểu tâm tư cũng không nói ra tới, ta lại cảm thấy cùng bằng hữu tương giao quý ở thiệt tình. Ta mới đem nhất quan trọng nói cho ngươi nha, Lăng Luật vừa bực mình vừa buồn cười. Nói. Ta chỉ là không có nghe nói qua như vậy kết bái, luôn có lần đầu tiên, vì thế. Lăng Pháp lệnh người ở trong viện chuẩn bị bàn thờ. Thượng cống gà vịt, hai cái cầm hương quỳ rạp xuống đất. Dựa theo nói tốt lời thế cất cao giọng nói. Niệm Lăng Luật, liền thanh tuy là khác họ. Tính tình hợp nhau, đã kết làm huynh đệ. Sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhưng cùng tuổi cùng nguyệt đồng nhật chết, hoàng thiên hậu thổ, thật dám này tâm, như bối này thề, thiên nhân cộng lục, nói xong, hai người hướng lên trời mà bái thượng tám bái. Bái thời điểm Triệu Thanh Y vẫn là nhịn không được tưởng. Nàng sinh ở 10 tháng, mà Lăng Luật sinh ở 12 tháng, cùng tuổi cùng nguyệt đồng nhật chết, sẽ không ăn mệt, tám bái lúc sau, hai người cười ngâm ngâm đứng dậy. Triệu Thanh Y lại chiều hắn ấn cổ lễ chắp tay quỳ một gối xuống đất. Ngu đệ bái kiến đại ca. Ngươi là đại ca, có tiền muốn chiếu cố ta nha. Tương lai ta nếu là không địa phương hảo chơi. Muốn tới nhà ngươi đi. Muốn rượu ngon hảo đồ ăn nha. Dù sao hiện tại ta không có ra. Ngươi là đến không được nhà ta tới uống rượu. Ta không cha không mẹ một cái tiểu hài tử. Vẫn là kết bái đệ đệ. Đi trong tiệm ăn cơm khi, ngươi không biết xấu hổ làm ta trả tiền. Lăng Luật nào biết đâu rằng này tiểu vô lại tâm tư. Triệu Thanh Y muốn đem cùng năm, đổi thành cùng tuổi. Cũng thật sự là nàng chính mình đều là xuyên. Vạn nhất có cái gì tà môn lực lượng, muốn nàng ứng thề nàng sẽ bị chết thực oan. Cho nên không dám phát kia thề. Nhưng lúc này có hỗn ăn hỗn uống tiểu tâm tư. Thần bí lực lượng cũng quản không đến, Lăng Luật nâng dậy nàng, một phách nàng tiểu bả vai, hảo huynh đệ, ngày sau ta định thỉnh ngươi đi nhà ta chơi chơi, thật là tưởng cái gì tới cái gì, Triệu Thanh Y cười tủm tỉm đáp lời, cũng hào khí mà nói, ngày sau ta cưới có tiền tức phụ, cũng thỉnh đại ca tới nhà của ta uống rượu, Lăng Luật cười ha ha nói, hảo, Triệu Thanh Y trong lòng lại nói, ta là cả đời cũng cưới không thượng tức phụ. Triệu Thanh Y thấy Lăng Luật cười đến hào khí, làm người có một cổ thường nhân không có đại khí, trong lòng lại nho nhỏ áy náy, thầm nghĩ, kiếp này tuy rằng là thất học, tới tiền chiêu số đều không đại khí, đấu pháp luật gần cầu, nhưng ngẫu nhiên thỉnh hắn một hồi cũng sẽ không phá sản đi. Lăng Luật lập tức lại lấy tới quan ngoại rượu ngon, huynh đệ hai người đối ẩm, đều giác vui sướng, Triệu Thanh Y rốt đặc cán mai, sẽ không hợp với tình hình đọc diễn cảm một câu thơ. Rút ra chính mình hoành, đao xoát xoát xoát vũ lên. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ mà thân lùn, nhưng là lâu luyện cửu âm thần công. Này cốt cách chi mỹ khủng từ trong ra ngoài phát ra kéo dài không dứt khỏe mạnh, sinh mệnh lực. Loại này tinh khí thân, lại là khó có người cập. Lúc ấy Lăng Luật chỉ thấy nàng khinh công ám khí, điểm huyệt, công phu tuyệt đỉnh, lúc này nhìn thấy như thế võ công càng cảm thấy hướng tới. Bọn họ Bắc địch người xưa nay kính ngưỡng anh hùng dũng sĩ. Ánh đao xoàn xoạt, này tật như gió, xâm lược như hỏa, nàng một thi thê vân tung, như thoán thiên hầu giống nhau, liền thượng đình trên đỉnh, cười ha ha, đại ca, đi lên nha. Lăng Luật cưỡi ngựa bắn cung cùng lập tức công phu tuyệt đỉnh. Nhưng là này dựa vào nội gia công phu khinh công lại là sẽ không. Lắc lắc đầu, hiền đệ, ngươi xuống dưới đi, Triệu Thanh Y cũng nghĩ đến hắn không phải nguyên vô cực. Phương diện này công phu không được, liền túng xuống đất, Lăng Luật nói, hiền đệ này thân công phu thật đúng là lợi hại, Triệu Thanh Y nói. Đại ca nếu là thích, ta nhưng giáo ngươi một vài. Bất quá, loại này công phu, chính ngươi luyện là tương đối khó, nàng không trích dẫn điển tịch. Toàn tiếng thông tục giải thích một chút dễ hiểu chút công phu vẫn là có thể. Lăng Luật tuy rằng sẽ không đem đại bộ phận thời gian dùng ở luyện võ thượng. Đảo cũng có vài phần hứng thú, vì thế hai người một bên uống rượu một bên liêu, mãi cho đến trời tối. Lăng Luật tuy rằng ngày mai phải đi, vẫn là mở miệng liêu nàng. Triệu Thanh Y lại nói phải về hầu phủ, Lăng Luật đành phải đưa nàng tới rồi hầu phủ không xa địa phương. Lại không tiếp cận hầu phủ, Triệu Thanh Y cũng không để bụng, cùng hắn tích tích cáo biệt, nhìn hắn lung lay vào Định Bắc hầu phủ. Lăng Luật âm thầm thở dài, thân ở với như vậy địa phương, hắn vẫn là không có nói với hắn chính mình là Bắc địch người. Bại lộ thân phận, hắn có thể đi không được. Hảo hiền đệ, ngày sau gặp lại, Triệu Thanh Y đầy người mùi rượu trở lại hầu phủ hạ nhân đều loạn rầm rầm vây đi lên, A Thanh công tử, ngươi đi đâu nha, thế tử ra tìm ngươi đã nửa ngày, hầu ra cũng đợi ngươi cả đêm, là nha, mau đi cấp hầu ra cùng thế tử báo bình an. Hảo trọng mùi rượu, A Thanh công tử, ngươi đây là từ vò rượu ra tới sao, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ. Triệu Thanh Y là uống đến nhiều, nội lực tuy thâm cũng là áp không được trong máu cồn độ dày. Lúc này hạ nhân ở trước mắt hoàng, làm cho nàng choáng váng đầu, nàng phất phất tay, tránh ra nha, bọn hạ nhân muốn đi đỡ nàng, nàng phất phất tay, sau đó chính mình lắc lư. Sắc trời hắc, nàng chỉ cảm thấy có một chản chản đèn lồng, nhưng là nơi nào là nào. Chính mình sân là cái gì phương hướng trong đầu một mảnh hồ nhão. Nhìn đến lớn nhất một cái lộ, vì thế liền lung lay đi phía trước tập tễnh, không biết đi rồi vài bước, nàng đầu đụng phải một cái cứng rắn ngực, nàng ngẩng đầu, một khuôn mặt ở nàng trước mắt có bóng chồng, nàng không cấm cười rộ lên, nhất phái thiên chân, cha có 4 con mắt, ách, 6 con mắt, tác giả có lời muốn nói. Thần dữ của luôn là ngại chính mình tài không đủ nhiều. Kỳ thật nàng so rất nhiều người có tiền, không thể dùng trong không gian từ trước nhân vật tài vật. Nàng lấy từ trước tiêu chuẩn xem, chính mình là quỷ nghèo, còn không có khác đại khí phương thức gom tiền, cho nên, là một cái tham tài, vô lại, rốt đặc cán mai hỗn thế ma vương, tương lai lớn lên còn khả năng hảo, sắc. Che mặt, nhưng tác giả muốn nói một tiếng, nàng thật là Tấn Giang văn nữ chủ. Hết chương.